Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, mất liên lạc. Còn mẹ nó ngươi có hay không điểm thường thức a? Lâm Thành Đống thấp giọng mắng. Người gặp qua cái nào máy bay khoang điều khiển không phải độc lập. Khóa lại, tới gần phía trước vị trí còn có camera. Người ngang nhiên xông qua, đối diện lập tức liền sẽ phát hiện. Mà lại quân dụng máy bay vận tải. Chỉ ít có hai tên cảnh vệ. Tại cabin ngồi phía sau, hai ta cầm súng lục nhỏ cùng người ta tự động bước đánh Nga. Mẹ nhà hắn, người nói chuyện như vậy xông làm gì? Chu Trứng cũng gấp. Cái này một hồi, ngươi mắng ta bao nhiêu lần. Lão tử rất có tố chất. Không chấp nhặt với ngươi cũng liền xong. Ngươi còn lên mũi lên mặt. Ngươi tại nhiều tất tất. Ngươi có tin ta hay không tiến về phía trước tự thú đi. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Lâm Thành Đống bực bội khoát tay áo. Hiện tại hai ta nhất định phải cân nhắc đến một chuyện. Ta biết ngươi muốn nói gì. Chu Trứng nhíu mày trở lại, nếu như hai ta tại thân phận của khu 5 lọt, cái kia sân bay khẳng định sẽ nghiêm tra tiến vào danh sách nhân viên. Đến lúc đó, bọn hắn đem hai ta thân phận giả khẽ đảo ra, tại cho lúc ấy đoạn thời gian bên trong cất cánh máy bay điện thoại cái. Vậy cái này khung máy bay vừa rơi xuống đất, khẳng định sẽ có binh sĩ nghiêm tra cabin. Đúng, ta muốn nói chính là cái này. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Máy bay vừa giảm độ cao, hai ta liền trốn ở hóa trong dương. Nếu như đến lúc đó chạy không ra được, ta liền mẹ hắn xuất kỳ bất ý trói cái sĩ quan. Cuối cùng đụng một cái. Đến lúc đó ngươi trước tiên đánh cái dạng. Chu Trứng gật đầu. Cút. Lâm Thành Đống nơi nới lỏng cổ áo, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Tiên sư nó, không tín hiệu. Chấm chấm, biên giới Tây Nam Duyên địa khu, phổ hệ quân đoàn hai cái đoàn, gần hơn 3.000 người, đột nhiên tới gần Duyên Hải vô nhân khu phụ cận, 4 chiếc Merian vũ trang máy bay trực thăng, tại không biết chút nào tình huống dưới, vừa lẻn vào đến cái này một bên, liền gặp phải súng phòng không chặn đường, cái này chơi ứng nhưng so sánh RPG hung nhiều lắm, chỉ một hiệp bắn phá. Merian vũ trang lúc trước dò đường hai khung máy bay trực thăng liền triệt để báo tiêu. Theo sát lấy, phụ trách chỉ huy máy bay trực thăng, lập tức hướng bộ đội trên đất liền báo cáo. Không cần xâm nhập, phổ hệ quân đoàn có bộ đội ở chỗ này tiến hành chặn đường. Lập tức rút lui, phải nhanh. Trên mặt đất, nguyên bản chuẩn bị lén vào vô nhân khu tiếp ứng từ dương Merian vũ trang nhân viên. Đang nghe báo cáo về sau, chỉ có thể cấp tốc rút lui. Phổ hệ quân đoàn lần này tinh thần tỉnh táo, bắt đầu liều mạng hướng xuyên phủ phương hướng truy kích. Lão Tam sừng địa khu, gần nhất thời vận rất không thuận phổ hạt tử. Ngồi tại trong biệt thự, đang uống lấy nước trà. Tin tức là quân tình bộ môn nắm giữ. Ta tìm người tại Ply cảng hạch thật một cái. Lúc rạng sáng xác thực phát sinh bắn nhau. Nhân viên tham mưu ngồi ở bên cạnh thấp giọng nói ra. Nhưng đến cùng có phải hay không Tần Vũ huynh đệ Từ Dương dẫn đội? Trước mắt còn không có biện pháp chứng thực. Bọn hắn tam đại trong vùng đấu. Có người muốn mượn tay của ta giết Tần Vũ huynh đệ. Phổ hạt tử nhàn nhạt nói ra. Bất quá không quan trọng. Thông chi lục soát bộ đội. Tận khả năng tối đa nhất bắt cái này Từ Dương. Nếu như người giữ lại, ta có thể kiềm chế một cái Tần Vũ. Được rồi. Nhân viên tham mưu gật đầu. Trên mặt đất, phụ trách tiếp ứng từ dương Merian vũ trang nhân viên. Đã từng có nửa nhân viên tổn thất. Cuối cùng bọn hắn bị buộc không có cách. Chỉ có thể tách ra chạy trốn. Tin tức rất nhanh truyền về trọng đô. Phó Tân Hạo sắc mặt nghiêm túc đi tới đệ nhất độc lập sư sư bộ. Ngẩng đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra. Phổ hạt tử bên kia ngửi được mùi vị. Phái hai cái đoàn canh giữ ở vô nhân khu phụ cận. Ta tiếp ứng nhân viên. Vừa muốn tiến vào liền bị đánh lùi. Tần Vũ nghe nói như thế. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn. CNM, Âu Hiểu Bân nháy mắt đứng dậy mắng. Khu 7 đám này cẩu vật. Làm việc nhi quá hạ lưu. Bọn hắn khẳng định là không đuổi kịp Từ Dương. Mình bắt không được người, mới cố ý thông chi Phổ Hạt Tử. Người tranh cổ phần là ra ngoài lợi ích chính trị vấn đề. Tốt, ta đầy có thể hiểu được. Nhưng ngươi kế hoạch đã thất bại, còn lợi dụng ngoại bộ mâu thuẫn, muốn hướng chết làm chúng ta người. Chúng ta cùng bọn hắn lớn bao nhiêu thù a? Về phần làm như vậy sao? Cái này đơn thuần là nhân tính vấn đề. Đúng vậy, Tần Vũ cũng mau tức nổ, nhưng hắn còn duy trì lý trí. Quay đầu hướng về phía Phó Tân Hạo hỏi, Trần Hệ đóng giữ quân đoàn, có thể cấp cho trợ giúp sao? Không còn kịp rồi, Phó Tân Hạo lắc đầu. Ly Cảng tại Lão Tam sừng phải hậu phương, mà ta Trần Hệ bộ đội khu vực phòng thủ lại tại Tây Nam tiến lên. Lưỡng địa chênh lệch cách xa vạn dặm, mà lại ở giữa còn cách Phổ Hệ khu vực phòng thủ. Phái số ít người ẩn núp đi qua là có khả năng, nhưng vậy sẽ không có hiệu quả a. Người tới phụ cận vẫn là lập tức liền sẽ bị phát hiện. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp là khẳng định tiếp không được nữa. Hiện tại liền nhìn Từ Dương mình tại vô nhân khu trong làm sao chạy trốn. Phó Tân Hạo nhíu mày, nói ra, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tần Vũ trong phòng dạo qua một vòng về sau, lập tức đi đến cửa sổ chỗ, bấm Hạng Trạch Hạo điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Đêm nay chuyện phát sinh, cùng ngươi có quan hệ hay không? Tần Vũ thanh âm thanh lãnh mà hỏi. Không có, Hạng Trạch Hạo trực tiếp lắc đầu. Ngươi nói láo. Tần Vũ thanh âm trầm thấp trở lại. Khu năm cái kia hai người, trước mắt chỉ có ngươi biết. Đêm nay ta đi Ly Cảng người bị để mắt tới, nhưng đối phương nhưng không có lập tức liền động đến bọn hắn. Điều này nói rõ, có người đang chờ khu 5 quỷ tư liệu. Xác thực có người muốn trộm cái kia hai người tư liệu, nhưng không thành công. Hạng Trạch Hạo thanh âm vững vàng trả lời, ta có thể dùng nhân cách cùng ngươi cam đoan. Trước mắt hai người này tư liệu, không có từ ta chỗ này bị tiết lộ. Tần Vũ ngơ ngẩn. Trộm tư liệu người, là chúng ta tự vệ quân nội bộ một tên sĩ quan. Ta hiện tại so ngươi càng nổi nóng. Hạng Trạch Hạo bổ sung một câu. Hạng quân trưởng, ta có cái sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay. Nếu như ta người rơi vào. Tần Vũ suy nghĩ một cái, thấp giọng theo Hạng Trạch Hạo bắt đầu trò chuyện. Một cái giờ trôi qua, Từ Dương bọn người chưa có trở về tin. Một cái ban ngày qua đi, Tần Vũ vẫn như cũ đánh không thông Từ Dương điện thoại. Hắn cùng các huynh đệ của hắn liền giống như người thấy bốc hơi đồng dạng. Đệ nhất độc lập sư sư bộ bên trong, Tần Vũ đã mười mấy tiếng không có chợp mắt. Hắn ngây ngốc ngồi trên ghế, trong lòng không hiểu tự trách. Từ Dương đã ra khỏi hai lần sự tình, nếu như lần này tại khét, vậy mình làm như thế nào đối mặt hắn người nhà và thân thuộc? Tần Vũ đau đầu muốn nứt, không yên lòng cầm lên hộp thuốc lá, tích lanh canh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ nhìn thoáng qua dãy số, lập tức ấn nút trả lời. Không chung, Chu Chứng cảm giác được máy bay vận tải lần nữa giảm xuống. Hắn cấp bách hướng về phía Lâm Thành Đống nói ra, giống như giảm xuống. Lâm Thành Đống gật đầu, trước giấu đi, nhìn xem tình huống lại nói. Hai người đang khi nói chuyện, vuốt vuốt hóa dương biên giới, đi vào tới gần vòng ngoài vị trí, dùng tay đẩy ra thùng đựng hàng khóa cửa, yên tĩnh chui vào. Hai người này đến tột cùng sẽ tới chỗ nào đâu? Lại gặp phải thứ gì đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.